Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 983 bắn tinh cung thần, chương 983, phiền toái. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại gắt gao nhìn thẳng cổ thân con rối đôi tay, tay trái một mặt tấm. Chắn quấn quanh nguyên từ pháp tác, tay phải một cây trường mâu quấn quanh thái dương chân hỏa cùng hủy diệt chi lực này một mâu một. Thuẫn. Không có chỗ nào mà không phải là chủ thần khí, hai cái cửu tinh con rối thế nhưng cầm hai kiện chủ. Thần khí, đây chính là chỉ ở sau hoàng kim thần khí chủ thần khí, phá hư thần khí còn hảo thuyết. Kia mặt tấm chắn mới là chân chính phiền toái, trừ phi là chân chính chủ thần đỉnh lực phá hoại. Nếu không không có khả năng đục lỗ này mặt tấm chắn. Dù cho là ám toán rất tinh con rối mai một ánh sáng. Gặp được này mặt tấm chắn chỉ sợ cũng chỉ có thể bất lực trở về, không đối. Nguyên Tiêu trong đầu linh quang chợt lóe, nhật nguyệt tinh. Ngày chủ công, nguyệt chủ phòng, dư lại tinh là phụ trách gì đó, không hề nghi ngờ. Chín thành khả năng phụ trách linh hồn công phòng, cửu tinh loại này trình tự con rối. Nào đó ý nghĩa tới hòa giải chân chính sinh mệnh đã không có nhiều ít khác biệt khuyết thiếu tinh. Con rối. Linh hồn phương diện nhất định là nhật nguyệt con rối nhược điểm mơ siêu nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu tản mất chuẩn bị kích hoạt hoàng kim chiến y siêu phàm pháp lực. Hoàng kim chiến y 10 giây hoàng kim chiến lực, vẫn là để lại cho hoàng kim cổ thân tương đối hảo. Rốt cuộc đây chính là hắn bảo mệnh năng lực không thể lãng phí ở chỗ này, linh hồn đả kích. Yêu cầu tranh thủ một đoạn thời gian, soát. Nguyên Tiêu mượn dùng thần quốc chi lực. Trực tiếp xé mở thông đạo truyền tống đến thần nước ngoài mặt theo sát sau đó. Nhật nguyệt con rối lược dừng lại đốn theo đi vào. Một cái cụ bị hoàng kim hơi thở thần quốc, dù cho đối nó tới nói cũng là không nhỏ uy hiếp. Nếu mục tiêu chạy trốn tới thần nước ngoài mặt, vừa lúc ở bên ngoài giải quyết rớt hắn, cổ thần thần thông. Nhật nguyệt phong thần thuật, kim ô cùng thỏ ngọc giao chiến. Hóa thành lưỡng đạo phù văn dấu vết ở vô hạn thâm nước ngoài mặt phía trước lao ra thần quốc nguyên. Tiêu, lập tức cảm giác đến vô hạn thần quốc phong ấn. Muốn phá vỡ phong ấn liền phải trước phá vỡ nhật nguyệt phong thần thuật. Phong ấn phá không khai liền vô pháp ra vào thần quốc. Hiện tại hắn có thể dựa vào chỉ còn lại có tự thân lực lượng chỉ là cuối cùng chiến trường. Lại muốn từ hắn tới quyết định ở địa phương nào, hoàn mỹ tùy ý môn mở ra. Xuyên qua khung cửa đã đi vào hoàng kim bãi tha ma. Ở cái này địa phương, vô luận là hắn vẫn là cổ thân con rối cũng không dám phóng đại chiêu. Bởi vì một cái không cẩn thận nguyên bản còn có thể duy trì 660 năm phong ấn liền sẽ lập tức bị phá. Hư, so với hắn lo lắng. Cổ thân con rối không thể nghi ngờ càng sợ hãi đưa tới hoàng kim ý chí, chạy. Truy, nhật nguyệt con rối nhìn biến mất hoàn mỹ tùy ý môn. Trong miệng thốt ra hai cái trọng điệp thanh âm siêu bọn họ rốt cuộc không phải chuyên nghiệp. Lưỡng nghi cổ thân con rối. Khuyết thiếu tinh con rối dung hợp. Không ngừng là thiếu một kiện linh hồn phòng ngự công kích chủ thần khí. Càng là làm dung hợp sau thân thể mới nhân công cải tạo thần hồn vô pháp dung hợp thống nhất tòa. Định còn không có tiêu tán không gian tọa độ, nhật nguyệt con rối triển khai siêu viễn trình không gian khiêu dược. Nhảy lên kết thúc, nhật nguyệt con rối sinh sôi tàn mất tay phải kim ô thần mâu năng lượng, chỉ thấy hoàng kim bãi tha. Mà nguyên bản thần thạch sơn nơi, lúc này đã có 99 căn cự trụ tạo thành một cái không gian trận pháp. Trong đó năng lượng hàm mà không phát tùy thời đều có thể lao ra cổ thần đại lục xé mở hoàng kim. Bãi tha ma còn sót lại phong ấn chi lực đê tiện, nhật nguyệt con rối thanh âm trọng điệp trăm. Miệng một lời nói, tuy rằng làm con rối không có phẫn nộ cảm xúc. Nhưng là bọn họ lý trí trình tự làm cho bọn họ biết chính mình bị uy hiếp ba cái bạc trắng cửu giai. Đối ta một cái bạc trắng nhị giai, Nguyên Tiêu khinh thường nói. Tuy chưa nói xong, nhưng là ý tứ đã phi thường rõ ràng, đình chỉ tàn sát dân trong thành. Giao ra tinh con rối. Chúng ta có thể từ bỏ đuổi giết ngươi, nhật nguyệt con rối trầm mặc một lát nói, có thể. nhưng là ta muốn cũng đủ chỗ tốt, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Hảo, người nói, Nhật Nguyệt con rối cân nhắc được mất gật đầu nói, huyết tế còn không có chuẩn bị tốt. Nếu lúc này sống lại sẽ đối các chủ nhân tạo thành cực đại thương tổn, nếu nói huyết tế sau sống lại. Có thể bảo trì chủ thần đỉnh nửa bước hoàng kim lực lượng. Đưa tới hoàng kim ý chí huyết tế thất bại. Hấp tấp sống lại sợ là giữ lại chủ thần cấp lực lượng đều làm không được. Đây là các chủ nhân vô pháp thừa nhận tổn thất đại dung hợp thần thuật cùng đại phân thân thần. Thuật Nguyên Tiêu đưa ra hắn yêu cầu, không được. Chúng ta chỉ là con rối, căn bản không biết này hai loại tối cao thần thuật. Nhật Nguyệt con rối lắc đầu nói, hai kiện chủ. Thần khí không tồi, chúng ta giao dịch một chút thế nào, Nguyên Tiêu khẽ cười nói, có thể. Nhưng là ngươi muốn triệt rớt ngươi sau lưng không gian pháp trận, Nhật Nguyệt con rối trầm mặc một lát gật đầu nói, đáp ứng như vậy thống khoái, Nguyên Tiêu trong lòng hơi hơi trầm xuống, một cái bị thương nặng tinh con rối, đổi hồi hai kiện chủ thần khí, dù cho Nhật Nguyệt tinh dung hợp thực lực cũng là không thăng phản hàng, lựa chọn trao đổi. Chẳng lẽ là bởi vì thứ nguyên phong ấn trụ bố trí không gian pháp trận? Không đúng. Cửu tinh con rối, bản thân trí năng tồn tại mấy ngàn trăm triệu năm tuyệt đối không phải ngu ngốc, chân chính nguy hiếp. Không ở với không gian pháp trận, mà ở với hắn, chính xác cách làm, hẳn là vận dụng khế ước căn nguyên, lấy hai kiện chủ thần khí vì điều kiện muốn hắn thể tuyệt đối không phá hư hoàng kim bãi tha ma. Phong ấn, mà không phải gần triệt tiêu không gian pháp trận bởi vì dù cho triệt rớt. Hắn cũng có thể tùy thời lại lần nữa bố trí, trừ phi Nhật Nguyệt con rối nhận định. Một khi giao dịch kết thúc hắn không còn có dư lực phá hư hoàng kim bãi tha ma. Tình huống như thế nào mới có thể như vậy? Đương nhiên là ở hắn đã chết dưới tình huống, nhẹ nhẹ tai ách. Vô thanh vô tức ở Nguyên Tiêu quanh thân hội tụ, này khẳng định hắn suy đoán. Một khi còn trở về tinh con rối hắn thật sự sẽ chết ở chỗ này, từ từ. Nguyên Tiêu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Nhật Nguyệt tinh con rối. Trấn thủ hoàng kim bãi tha ma ngoại tựa hồ vẫn luôn là sử dụng cung tiễn, ẩn chứa phong hệ can. Nguyên phi thường lợi hại tài bắn cung, bắn tinh cung thần. Nguyên Tiêu trong lòng hơi hơi vừa kéo, bắn tinh tinh. Không phải bình thường sao trời, mà là thần quốc biến thành sao trời, 3000 hoàng kim cổ thần. Cũng không phải mỗi một cái đều có hoàng kim thần khí. Tổng cộng dừng ở bọn họ trong tay không đến 100. Trên thực tế toàn bộ vũ trụ hoàng kim thần khí đều không vượt qua 1 vạn. Vượt qua 7 thành hoàng kim trong tay đều không có hoàng kim thần khí, nhưng là bắn tinh cung thần. Lại là vũ trụ xếp hạng tiền tam cung tiễn loại hoàng kim thần khí, cái này hoàng kim thần khí. Ở trong truyền thuyết nhất am hiểu chính là cách thần quốc làm lơ thần quốc trực tiếp bắn chết chân. Thần, không có ngay từ đầu liền vận dụng bắn tinh cung thần. Chỉ là bởi vì Nhật Nguyệt tinh con rối xem thường hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn đều không có cùng đuổi giết tiểu đội chống chọi mà là đang lẩn trốn thoán. Nhật Nguyệt tinh con rối sai đánh giá thực lực của hắn làm cho tinh con rối bị trấn áp một nguyên. Nhân khác. Tin tưởng vận dụng bắn tinh cung thần trả giá đại giới sẽ không tiểu, hoàng kim thần khí. Trên người hắn liền có vài món, hoàng kim nhà xưởng. Chỉ có thể vận dụng một đinh điểm lực lượng bất đắc dĩ phân giải dung hợp ra vô hạn thần quốc vũ. Quang kính, chỉ là tàn khuyết, chỉ có hoàng kim chiến y. Này lại là một kiện chuyên môn cấp phi hoàng kim chế tạo hoàng kim thần khí. Trên thực tế dừng ở chân chính hoàng kim trong tay. Hoàng kim chiến y khởi đến tác dụng xa không bằng mặt khác hoàng kim thần khí, đứng đắn hoàng kim. Thần khí, chủ thần vận dụng một lần cũng muốn trả giá lớn lao đại giới, đặc biệt là bắn tinh cung thần chân chính chủ nhân bắn tinh cổ thần còn chưa chết hiện giờ đang chuẩn bị sống. Lại, nghĩ đến đây, Nguyên Tiêu trong lòng một cái đối phó Nhật Nguyệt con rối phương pháp bắt đầu dần dần thoáng hiện. Bắn tinh cung thần có chủ hắn không hy vọng xa vời bắt được tay. Nhưng là Nhật Nguyệt con rối cùng bọn họ chủ thần khí lúc này đây hắn lại là muốn nhận lấy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.